Cậu muốn tu luyện thanh tâm thuật, chẳng qua đau đớn kịch liệt kia khiến cho cậu nhất thời không có cách nào tĩnh tâm để cho thanh tâm thuật thuận lợi vận chuyển. Vào lúc Tiêu Tử Lăng cho rằng bản thân đã cầm cự không được nữa, sắp đau ngất đi, Tiêu Tử Lăng cảm thấy tinh thần của mình thoáng cái bị hút ra, cả người tiến vào một trạng thái kỳ dị. Cậu có thể đơn giản cảm thụ được sự đau đớn kịch liệt trên thân thể cùng với sự cực nóng muốn đốt cháy hết thảy ở mắt phải, thế nhưng tinh thần của cậu lại như một người đứng xem, không bị ảnh hưởng chút nào, lãnh tĩnh chỉ huy kỳ kinh bát mạch trên thân thể vận chuyển thanh tâm thuật, hiệu suất cao hấp thu linh lực trong không khí, bao gồm cả khí thể màu đỏ đen đại biểu bệnh độc mà mình đã thấy. Chẳng qua bệnh độc đó dưới tác dụng của thanh tâm thuật không có vẻ nóng nảy nữa, trái lại rất nhu thuận tương dung với linh lực khác, bắt đầu vận chuyển đâu vào đấy trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, sau cùng trở về chỗ đan điền vốn hư không, không biết khi nào đã có một khối không khí năm màu nhỏ tự xoay quanh bản thân, nó tiếp thu từng chút năng lượng linh khí mà kỳ kinh bát mạch chuyển vận tới, khiến cho bản thân từ từ lớn mạnh. Tiêu Tử Lăng ở vào một loại trạng thái như vậy, chậm rãi cũng không cảm thấy đau đớn trên thân thể nữa. Tinh. Gocchuyenaudio.com Thần từ từ khổng lồ lên, cậu thấy được thân thể của bản thân đang tiến hóa dung hợp với bệnh độc, mắt phải biến thành một vòng xoáy đỏ như máu đang điên cuồng thôn phệ bệnh độc xung quanh. Tiêu Tử Lăng thấy ở cự ly 100 mét xung quanh mình, dường như bệnh độc đã bị thôn phệ không còn, không khí đã khôi phục trạng thái bình thường, mà dường như mắt phải còn chưa có thỏa mãn, vẫn thôn phệ bệnh độc ở cự ly xa hơn. Tiêu Tử Lăng vốn nên lo lắng vì loại trạng thái này, nhưng lúc này cậu đã không còn sự vui buồn mừng giận, vậy mà lãnh tĩnh nhìn việc này phát sinh, dường như nằm trên mặt đất tuyệt không phải chính cậu, mà là một người xa lạ. Tiêu Tử Lăng hơi hơi có chút lĩnh ngộ, đây là trạng thái cực cảnh rất khó chạm tới được ở trên đường tu tiên, cách đốn ngộ chỉ kém một đường. Dường như chỉ trong sát na Tiêu Tử Lăng tỉnh táo lại, mở hai mắt lại đã là lúc gần chạng vạng của ngày hôm sau, khó trách trong sách thường nói tu luyện không năm tháng, cảm thấy rõ ràng thời gian chẳng qua chỉ là sát na vài giây, hiện thực vậy mà đã qua gần 16 giờ. Cảm giác đầu tiên khi Tiêu Tử Lăng tỉnh lại chính là toàn thân thư sướng, trên người dường như có lực lượng dùng không hết. Tiêu Tử Lăng vươn vươn vai đá đá chân, hoạt động thân thể của mình. Đúng rồi, mắt phải. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng chạy hướng gian rửa mặt, chỉ thấy thân ảnh chợt lóe rồi dừng lại, Tiêu Tử Lăng đã xuất hiện ở trước mặt cái gương, mặt cách gương chỉ kém chút xíu. Phắc, thiếu chút nữa đụng tường, bàn nãy Tiêu Tử Lăng chuẩn bị không đủ, thiếu chút nữa đã đụng phải gương. Tốc độ quả nhiên tiến hóa rồi, hơn nữa lần này tiến hóa tốc độ thiếu chút nữa đã đạt tới trình độ trung hậu kỳ của bản thân, điều này làm cho cậu thoáng cái chưa kịp phản ứng lại, may mắn trong nội tâm không xa lạ đối với loại tốc độ này, mới khống chế được trong nháy mắt, bằng không khẳng định sẽ giống như lần đầu tiên ở kiếp trước trực tiếp đụng tường. Bất quá, nếu muốn vận dụng linh hoạt, sợ rằng còn phải làm quen thêm một chút, dù sao thân thể này không còn là thân thể ở trung hậu kỳ ngày diệt vong trước đây nữa, vẫn có chút sai biệt mà nếu chậm trễ cải chính những sai biệt đó, có lẽ sẽ mang đến cho cậu tai ương ngập đầu cỡ nào. Tiêu Tử Lăng là người thận trọng sẽ không để cho bản thân phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Trong gương, hai mắt Tiêu Tử Lăng vẫn như thường ngày, đôi con người đen như mực vẫn trong veo như nước, bộ dáng nhìn người vẫn rất manh như trước, căn bản không có gì biến hóa, vốn còn hy vọng xa vời mắt phải xảy ra chút vấn đề sẽ khiến cho bộ dáng manh của mình ít đi một chút, xem ra không có khả năng. Nhắm lại mắt trái, thị lực của mắt phải cũng rất bình thường. Sự lo lắng duy nhất của Tiêu Tử Lăng chính là điều này, cho dù hai mắt của mình manh thế nào đi nữa, khiến cho cậu khó chịu thế nào đi nữa, thì mù là tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu trạng thái bình thường không có vấn đề gì, như vậy xem trạng thái linh nhãn. Khai, linh nhãn trong nháy mắt mở ra, lúc này Tiêu Tử Lăng đã hoàn toàn biết mắt phải của mình xảy ra chuyện gì, mắt trái vẫn là linh nhãn như bình thường, đỏ máu một mảnh, mà đồng tử mắt phải lại biến dị, lúc này đang tỏa ra màu tím thần bí. Xem hiệu quả sử dụng, vẫn hiện ra lập thể 3D, 360 độ không góc chết, linh khí các hệ với bệnh độc mà người ngoài không thể nhận ra vẫn ở trong tầm mắt của cậu. Thôi đi, không ảnh hưởng. Gocchuyenaudio.com Sử dụng là được, về phần khác biệt màu sắc dù sao cũng không thường mở ra linh nhãn, lại nói mở ra linh nhãn mắt đỏ cũng không tốt hơn được chỗ nào, tối thiểu màu tím còn bình thường hơn được chút. Tiêu Tử Lăng không phát hiện gì dị thường, đã đặt mắt phải với trạng thái bất minh trước mắt qua một bên, không phí tâm nữa. Tiêu Tử Lăng không hề phát hiện, hết thảy vật thể hiện ra dưới trạng thái linh nhãn, có một số chỗ xuất hiện mấy điểm nhỏ màu tím cơ hồ không thể thấy được, điều này làm cho cậu bỏ lỡ cơ hội ban sơ hiểu rõ mắt phải của mình. Cách chương.